Tu La Vũ Thần, chương 2802, Thảm Tao Tra Tấn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tưởng các ngươi chỉ bằng các ngươi, vậy có thể tìm tới mạch nước ngầm Tiên Hà sao? Theo ta thấy, ngươi là khi chúng ta ngốc à, cái kia Thanh Vũ yêu tộc người, trong lúc nói chuyện phất ống tay áo một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng, liền rơi vào Sở Bình trên thân. Ách a, giờ khắc này, Sở Bình lập tức hét thảm một tiếng, hắn nhục thân đều vỡ vụn, dù là linh hồn đều nhanh muốn tản. Thế nhưng là đúng lúc này, chung quanh lại có một cỗ kỳ dị lực lượng, đem Sở Bình linh hồn đoàn tụ, đem Sở Bình nhục thân gây dựng lại. Mặc dù giờ phút này, Sở Bình trên thân, chỉ là lưu xuống một đạo đẫm máu vết thương. Nhưng nếu là không có cái kia kỳ dị lực lượng, lúc trước một kích thế nhưng là đủ để thanh Sở Bình giết chết. Được rồi, thả bọn họ a, dù sao, tại tổ võ tu hành giới, có trận pháp lực lượng thù hộ, cũng căn bản giết bất tử bọn họ. Vào thời khắc này, Thanh Vũ yêu tộc bên trong, có người mở miệng nói ra. Hừ, cứ như vậy buông tha bọn họ, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi bọn họ. Mặc dù không thể giết bọn họ, nhưng lại nhất định phải hào hào trừng trị bọn họ một phen không thành. Lúc trước, ra tay với Sở Bình vị kia nói ra. Đại nhân, ta thật không có lừa gạt ngài, chúng ta thật tìm được mạch nước ngầm Tiên Hà, ngài nếu không tin, ta nhưng vì ngài dẫn đường, ngài đi qua tìm tòi liền biết. Sở Bình đau khổ cầu khẩn nói. Tùy ngươi đi xem, lão tử cũng không có thời gian này cùng ngươi lãng phí. Như vậy đi, mấy người các ngươi quỳ trên mặt đất cho ta đập 100 cái khấu đầu, ta liền tha các ngươi. Thanh Vũ yêu tộc nhân nói ra, để cho ta hướng các ngươi dập đầu, mơ tưởng. Chỉ là Thanh Vũ yêu tộc vị kia lời này mới ra, Sở Thanh liền hét lớn một tiếng. Câm miệng cho ta, nhưng mà Sở Thanh này lời mới vừa dứt, vị kia phất ống tay áo một cái, Sở Thanh cả người liền đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời khắc từng ngụm máu tươi, không ngừng từ trong miệng phun ra, trên mặt càng là hiện đầy vẻ thống khổ. Ta để ngươi mạnh miệng, nhưng mà vị kia cũng không đến đây dừng tay, mà là một tay không ngừng bãi động. Tay kia không có bày động một cái, liền có một cỗ cường đại lực lượng, từ nó trong tay bay lượn mà ra, trùng kích đến Sở Thanh trên thân. Giờ phút này Sở Thanh, tựa như là một cái con rối đồng dạng, tùy ý nó chỗ điều khiển, bị hắn làm nhục lấy. Nhưng là Sở Thanh phi thường có cốt khí, rõ ràng gặp đối phương oanh sát, nhưng hắn lại là cắn chặt hàm răng, liền hô một tiếng thống khổ kêu rên, đều không có phát ra. Ngươi ngược lại là có cốt khí, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bỗng nhiên, vị kia cổ tay chuyển một cái, vậy mà hóa chỉ trưởng vì quyết. Mà một cái tay khác đối Sở Thanh một chỉ. Trong chốc lát từng đạo hào quang màu đỏ sậm thể, liền không ngừng từ nó ngón tay bay lượn mà ra, chui vào Sở Thanh thân thể. Cái kia hào quang màu đỏ sậm thể, tiến vào Sở Thanh thân thể về sau, vậy mà tựa như từng đầu côn trùng đồng dạng, tại Sở Thanh thân thể nhanh chóng du tẩu. Ách a, mà giờ khắc này, Sở Thanh cũng là miệng há ra, phát ra tê tâm liệt phế, kêu rên. Dừng tay, đại nhân, van xin ngài, mau dừng tay. Tuổi bọn họ còn nhỏ, đại nhân ngài không muốn cùng bọn họ chấp nhặt. Gặp tình hình này, Sở Bình đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ. Giống cứu bọn họ, ngược lại cũng không phải không được, như vậy đi, một mình ngươi, hướng lão tử dập đầu 4000 dưới, ta liền tha các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia Thanh Vũ yêu tộc nhân, nói với Sở Bình. Tốt, ta gõ, ta gõ. Đối với yêu cầu này, Sở Bình không chỉ có không do dự, ngược lại liên tục gật đầu. Ngay sau đó, Sở Bình liền chủ động quỳ trên mặt đất, hướng Thanh Vũ yêu tộc những người này dập đầu. Hắn dập đầu gõ rất dùng sức, đồng thời mỗi gõ một cái, đều hội hướng Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân ôm tay thở dài, lại nói ra. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, mong rằng đại nhân tha cho chúng ta một con đường sống. Cứ như vậy, Sở Bình không ngừng hướng Thanh Vũ yêu tộc những người này dập đầu. Ta thế nhưng là nghe nói, đã từng Sở thị thiên tộc tại cái này tổ võ trong giới tu hành, cũng là xưng bá nhất thời, hồ phong hoán vũ tồn tại. Làm sao đến các ngươi thế hệ này, cứ như vậy không còn dùng được. Trước đó lão tử không nghĩ ra, nhưng là hiện tại lão tử minh bạch bởi vì các ngươi quá nhu nhược. Ha ha ha, nhìn xem cái kia không ngừng hướng mình dập đầu Sở Bình, Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, không chỉ có không có một chút thương hại chi ý, ngược lại tại trong mắt bọn họ, tràn đầy hí ngược cùng châm chọc ánh mắt. Sở Bình đại ca, ngươi đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa nổ vang. Đột nhiên truyền đến thanh âm, để ở đây tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, không khỏi hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Mà thuận âm thanh quan sát, mọi người có thể nhìn thấy, một đạo bên hông treo Sở thị thiên tộc thanh niên, chính đứng ở đằng xa, nhìn về phía bọn họ bên này. Mà người này không là người khác, chính là đuổi theo Sở Bình bọn người mà tới Sở Phong. nhà à, còn dám nói không phải có chỗ dự mưu, nhanh như vậy liền lại tới một cái. Có ai không, đi thanh tiểu tử này cho ta chộp tới. Thành Vũ yêu tộc bên trong, lúc trước đối Sở Bình cùng Sở Thanh xuất thủ vị kia nói ra. Bá mà hắn lời này thất lạc, liền lập tức có người thanh khống mà đi, hướng Sở Phong bay vút đi. Vị kia chính là một vị nhất phẩm thiên tiên. Cho nên hắn nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, tràn đầy nhìn xuống chi sắc. Tựa như là một cái đến từ trên trời thần ưng, đối đãi đến từ thế gian chim nhỏ đồng dạng. Bỗng nhiên hắn xuất thủ, một trường oanh ra, bàng bạc vũ lực tựa như cùng thác nước đồng dạng, hướng Sở Phong ép tới. Một kích này, có thể nói là không giữ lại chút nào, hắn thấy, một kích này nếu là đánh trúng, mà lại không có tổ võ trong giới tu hành trận pháp lực lượng thủ hộ lời nói, như vậy thanh niên trước mắt đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.